Chấm chấm, hảo đi, là ta không thích nuốt lời, để người ta chờ quá lâu thật không tiện. Hy vọng yêu thích mặt sau phó CP hội lại xuất hiện cũng sẽ có độc lập phiên ngoại. Nếu như không thích ta thời điểm đó tái viết một phần đoàn văn, epsilon, cách chương.